Chương 301, A Dương vs. CZ. 8. Canh ba ẩm mãnh liệt trúng kích, hoàng gia thương sắt đánh trúng sờ nọ lặt trong nháy mắt, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, khói giữa một thoáng toát ra màu tím cùng màu đo quan mang. Sau đó liền nghe bệ ý hiệu vũ cánh thời điểm đặc biệt thanh âm vang lên, bệ ý hiệu từ khói giữa một thoáng bay ra, song thương chi bên trên lập lòe một trận màu tím cùng màu đo giao nhau điện quang, tất cả mọi người ngưng thần nhìn xem khói giữa một thoáng phương hướng. Sương mù từ từ tán đi. Sờ nọ lạt mất đi năng lực chiến đấu, bệ ý hiệu đạt được thắng lợi, bệ ý hiệu thành công đánh bại sờ nọ lạt, trọng tài thấy thế QNZ tuyên bố kết quả. Mà Z rõ ràng QNZ thật bất ngờ. Không nghĩ tới lại còn có phương pháp như vậy để phá giải sờ nọ lạt công kích, bất quá đối thủ là A Dương hắn QNZ không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là tình thế bây giờ đối với hắn lại là rất bất lợi đâu. A Dương tuyển thủ lại lần nữa sử xuất cường đại tuyệt chiêu đánh bại đối thủ, cái này Z tuyển thủ chỉ còn lại có sau cùng bộ kẹ mẩn, mà A Dương tuyển sau còn có 3 con bộ kẹ mẩn. Z tuyển thủ có biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Qua NZ bá thanh âm vang lên. Nương theo lấy mọi người tại đây tiếng hoan hô, Z đem muốn xuất ra sau cùng một cái bộ kẻ mẩn. Tiếp xuống chính là ta sau cùng đồng bạn, mặc kệ thắng thua, cũng không thể lưu lại tiếc nuối. Lên đi trả gì giật Z xuất ra sau cùng bộ kẻ mẩn, cũng là hắn sớm nhất đồng bạn, càng là hắn sau cùng vương bài, gầm lên giận dữ, to lớn trả gì giật xuất hiện tại trước mặt mọi người. Indigo đại hội cuối cùng một trận đấu, Dương QNZ không muốn lưu lại tiếc nuối. Trở về A Bệ Y Thiệu ngoài ý liệu đám người cho thấy Dương gian Bệ Y Thiệu thu hồi, sau đó đem Bệ Y Thiệu bổ kẻ bản thả đến bên hông, sau đó đôi Z mở miệng nói ra đun nở dê vở ơ y a tranh tài vốn chính là cũng không lưu tiếc nuối cho nên nói lời này. Dương gian tay đưa về phía trước ngực, nhẹ nhàng tháo xuống treo ở đỉnh liên bên trên bổ kẻ bản. Ở đây chúng người, chỉ cần là quan sát qua Dương cùng cô dự quả kỳ đối chiến người đều biết, Dương trước ngực cái này đặc thù bổ kẻ bản bên trong là cái gì bổ kẻ mẩn, mà Z thấy cảnh này sau QNZ nghiêm túc ngưng thần đối đãi. Cho nên ta QNZ muốn xuất ra ta toàn bộ thực lực, lên đi trả gì giật bổ kẻ bản ném ra, quang mang lóe lên nương theo mà tới là một trận mãnh liệt gầm thét, hình thành một đợt lại một đợt khí lãng khuyết tán ra đến, mẹ gạ trả gì giật xuất hiện tại trước mắt mọi người, đối mà Z trả gì giật lập tức cảm thấy một trận áp lực, nhưng lại không có e ngại. Là trạ dị giật A Dương tuyển thủ cuối cùng cũng là lấy ra trạ dị giật. Đây là trạ dị giật cùng trạ dị giật đối chiến. Thật sự là một trận thật sự song long hội. Đến tột cùng thắng bại như thế nào đây? Qua nở dê bá thanh âm vang lên. Ra hiệu lấy trận đấu này muốn triển khai. Hiện trận bầu không khí cùng tiếng hoan hô cũng bị đẩy tăng đỉnh cao nhất. Cái này lúc khuê trọng tài cu nở dê dơ lên. Cờ sĩ biểu thị tranh tài bắt đầu. Trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ Z trước tiên mở miệng no y hắn trả gì giật lập tức phóng xuất ra tướng. Tráng hỏa hồng sắc hỏa diễm, hướng phía A Dương trả gì giật đánh tới. Mà một bên A Dương không chút hoang mang đối trả gì giật mở miệng nói ra. Trả gì giật chúng ta QNZ sử dụng phở là mẹt giờ ẩm nổ tung hai cái trả gì giật hỏa diễm đụng khảo, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Đến tột cùng ai thắng một bậc đâu? Màu u lam hỏa diễm xông ra cùng đối diện ngọn lửa màu đo rực sông tổn hại. Hai cỗ hỏa diễm mãnh liệt. Liệt thiêu đốt sinh ra mãnh liệt bạo tạc, bất quá ngay tại qua nở dê bá thanh âm vừa mới hạ xuống xong, chỉ thấy ngọn lửa màu u lam vượt trên ngọn lửa màu đo rực trả dị giật nhanh lên tránh đi. Z thấy thế lập tức mở miệng nói, trả dị giật nghe tiếng sau lập tức từ bỏ phở là mẹt giờ hướng phía không bên trong bay đi. Trả dị giật phở là mẹt giờ đánh trúng hậu phương nham thạch, cho thấy nham thạch mặt ngoài lập tức thêm vào một vòng chất lỏng màu đỏ. Có thể thấy được A Dương trả dị giật hỏa diễm nhiệt độ cao biết bao nhiêu. Xem ra không thể cứng đối cứng, hơn nữa nhìn lên. Đến hỏa hệ tuyệt chiêu chỉ sợ không rõ ràng nhìn xem bay đến không trung trả dị giật. Z trong lòng âm thầm phân tích, nhớ kỹ vài ngày trước tranh tài, có dụng qua kỳ phở là mẹ giờ tựa hồ cũng không thể đối A Dương trả dị giật tạo thành tổn thương. Không thể bởi vì không có có hiệu quả liền từ bỏ, hỏa hệ bổ kẻ mẩn chiến đấu. Vẫn là phải dùng hỏa hệ tuyệt chiêu đến quyết thắng thua trả gì giật sử dụng hy tỏa vở sau đó rất nhanh Z lại phủ định chỉ thấy ý nghĩ. Đây là đánh cược hỏa hệ bổ kẹ mẩn tôn nghiêm chiến đấu. Cho dù hỏa hệ tuyệt chiêu vô dụng, phải dùng hỏa hệ đến một quyết thắng thua. Ra lệnh một tiếng Z trả gì giật từ không trung há miệng. Một cô đốt hỏa diễm thiêu đốt do chạm mặt tới. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân bãi. Cùng mạ ở mạ sở tòm gió không giống, hy tỏa vở gió là tương đối bình ổn. Cảm giác bên trên càng giống là bị một trận hỏa diễm thổi qua, Hì tọa vờ một ra sân lập tức vặn vẹo lên, A Dương Trạ Dị Dật đứng tại trong sân bất động như núi, không hổ là Z, đây mới là ta muốn chiến đấu, chúng ta cũng không thể yếu thế. Trạ Dị Dật đang sử dụng một lần phở là mẹ giờ đón Hì tọa vờ, A Dương lại lần nữa để Trạ Dị Dật sử xuất phở là mẹ giờ ở, ngọn lửa màu u lam chạm mặt tới, Z thấy thế nhanh chóng để Trạ Dị Dật tránh đi. A Dương thấy thế lập tức mệnh lệnh Trạ Dị Dật lên cao. Bay đi lên sử dụng phỉ dơ bờ lặt hai cái Trạ Dị Dật đồng thời xuất hiện ở không trung. A Dương Trạ Dị Dật sử xuất phỉ dơ bờ lặt, mà bên này Z không cam lòng yếu thế để cho mình Trạ Dị Dật sử xuất phở là mẹt rào ở, nhận ngoại lực kích thích, phỉ dơ bờ lặt đột nhiên bộc phát, không trung một trận sóng nhiệt cuốn tới, toàn bộ hội trường trong nháy mắt nhiệt độ lên cao, thật giống như tại nướng trong lò, nhưng là lại không người nào nguyện ý khải qua một chút. Thật là lợi hại Trạ Dị Dật. Hỏa hệ bổ kẹ mẩn cùng hỏa hệ bổ kẹ mẩn đối kháng, thật sự là quá kinh người, liền ngay cả ta ngồi tại qua nở dê bá thất đều có thể cảm giác được một trận khô nóng qua nở dê bá thanh âm cu nở dê vang lên, cỗ này nhiệt lượng giống như không có cho tất cả mọi người ở đây mang đến cái gì không thoải mái, ngược lại giống như kích phát trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết, nhao nhao sôi trào lên. Tới, ủng hộ ai Trạ Dị Dật. Bất kể là của ai Trạ Dị Dật đều ủng hộ ai cho thấy xạ tổ xỉ tại trên khán đài, đứng tại hàng rào bên cạnh không để ý một thân mồ hôi lớn tiếng hô. Trạ Dị Dật sử dụng sở tèo ỉnh đứng ở trong sân A Dương cùng Z hai người mặc dù cũng không có chiến đấu, nhưng lại nhận lấy cùng riêng phần mi nhờ bổ kẹ mẩn khảo nghiệm, bọn hắn khoảng cách sân bãi gần nhất, nói cách khác nhiệt độ càng cao, hai người thì càng khó thụ, cái này không vẹn vẹn là đối bổ kẹ mẩn thực lực khảo nghiệm, càng là đối với hai cái huấn luyện ra nghị lực biểu hiện.